là ai tách chúng ra. Đây là hành động lớn lao biết bao. Có thể nói chấn khiếp cổ kim tương lai. Đây quả là thủ đoạn nghịch thiên. Bọn họ càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ. Núi rừng đất đai thiên hạ này gần như bị cho rằng được bày biện ra. Vốn từ đầu các long mạch không phải theo chiều hướng như thế. Thật khủng bố. Đây là hành vi nghịch thiên chấn động cổ kim tương lai. Chúng ta thật sự không nên động tới cấm kỵ. Hết chương.